Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 36 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quá nhân hình ảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 36. Xe lên đường rồi, lên đường về Đại Nguyên. Mọi người vất vả một ngày một đêm, quá nửa cầm chén nước khoáng chưa uống ngụm nào đang ngẹo đầu sang ngủ. Loang toang nghe thấy Tần Cao Phong và Sử Tĩnh Viện nói chuyện bên trên, còn lại chỉ nghe thấy tiếng ngáy. Dương Hồng Hạnh nhìn Diệp Phàm mấy lần, Diệp Phàm không ngủ, đang bấm di động. Khu này bị mất tín hiệu chưa khôi phục, cầm điện thoại cũng chẳng thể gọi, chỉ làm đồ trang trí. Có điều cái di động ấy khiến trái tim cô sao động, vì do cô tặng Diệp Phàm. Dưới ánh đèn vàng vọt lờ mờ, thấy hàng mi dày của Diệp Phàm nhô lên, khuôn mặt tuấn tú, chiếc mũi thẳng, thực sự là đẹp trai tới mức làm người ta đau tim. So với nhiều nam nhân cùng loại thường đậm vẻ sách vở, Diệp Phàm có thêm chút lưu manh và mạnh mẽ. Lúc quen nhau chỉ là trêu đùa, báo thù, vậy mà rốt cuộc lại thành thật mà chính bản thân cũng không ngờ. Từ lần đi dạo không có ánh trăng, trêu đùa trên bàn rượu, tới lần nằm bệnh viện, khi thì nghịch ngợm, khi thì đáng yêu, lúc lại thâm trầm. Lục trí tuệ rồi lại ngốc nghếch ngay được, bóng dáng Diệp Phàm đã không cách nào đuổi ra khỏi đầu. Trước kia anh ấy có bạn gái, nên giữa hai người có một bức tường. Cô gái đó không xinh đẹp bằng mình, cũng chẳng ôn nhu, chẳng gợi cảm, nghe giọng điệu là biết có dục vọng không chế rất mạnh. Hơn nữa, càng bình tâm lại nhìn nhận, càng thấy những lời Lưu Hương Thuần ngày hôm đó giống bao biển, là một bản năng tự bảo hộ hơn là sự thực. Cô càng thương Diệp Phàm. Dù sao thì bức tường ngăn cách đó không còn nữa rồi, nhưng Dương Hồng Hạnh thấy giữa hai người có khoảng cách không xa không gần, nhưng không có thứ gì lấp đầy được. Con đường tình cảm gập ghềnh hình như còn khó đi hơn cả đường vượt lũ tới đây. Đêm qua cô bị ác mộng tỉnh lại, Diệp Phàm bị cuốn đi, cô muốn cứu mà không được, gọi mà gọi không được. Cô bật khóc tỉnh dậy, hai hàng nước mắt chảy dài, không kìm được lòng nữa, nghe ngóng nhiều phương diện, dứt qua tới đây tìm Diệp Phàm, muốn nhìn thấy người trong lòng mới yên tâm. Diệp Phàm nghịch di động một chút đổ nhét vào túi. Trường hợp này nói chuyện không tiện. Dương Hồng Hạnh nhớ tới ngày đó ở lớp, lấy di động ra, bấm nhanh mấy chữ, huýt vai Diệp Phàm bảo y xem. Thực sự muốn quen lại thời tập huấn, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Một câu nói đầy ý vị, Diệp Phàm ngần người quay sang. Nương ánh sáng yếu ớt, chỉ thấy hai chấm sáng trong mắt Dương Hồng Hạnh, ánh mắt chăn chứa tình cảm. Diệp Phàm nhận lấy di động, nghiêng đi che che dấu dấu gõ chữ, đưa qua sườn trà Dương Hồng Hạnh, trên đó viết: anh mở cửa sổ xe cho em nhảy xuống dòng lũ, nhảy một cái là xuyên ngược về, muốn về đâu là về đó, linh lắm. Đúng cái kiểu phong cách hài hước của anh ấy, Dương Hồng Hạnh mỉm cười, xóa cũ viết mới. Cùng nhảy, nếu không trên đường đi không có ai để ngéo. Anh không muốn quay lại quá khứ. Dương Hồng Hạnh biết mình lại nói nhầm rồi, chuyện kia anh muốn trải qua lần nữa, lại bấm. Vậy cùng tới tương lai thì sao? Diệp Phàm trả lời: chẳng sao cả. Em biết anh còn hoài niệm quá khứ, nhưng em biết anh sẽ thoát ra được. Anh thực sự không có mơ ước gì về tương lai sao? Ví dụ như sự nghiệp, tình yêu, hoặc nếu như ông trời cho anh một người con gái, anh muốn cô ấy như thế nào? Một đoạn này Dương Hồng Hạnh phải mất rất nhiều thời gian mới viết ra được, sau đó nhét vào tay Diệp Phàm, rồi mắt không nhịn được nhìn trộm nét mặt của y, khuôn mặt anh ấy rất nặng nề. Diệp Phàm nhìn màn hình, xóa đi từng chữ một. Với Dương Hồng Hạnh có lẽ là có chút ý tứ, nếu làm bạn, cả cô và Lương Vũ Vận dù chi choe suốt ngày nhưng không thể phủ nhận là bạn tốt. Nói tới cô gái trong tương lai, Diệp Phàm có chút ngây dại. Trước mắt hiện ra bóng hình xinh đẹp, mép vai trắng phiêu giật. Trong lòng anh thích một cô gái, lặng lẽ thấy cô ấy rất lâu rồi. Cô ấy rất xinh đẹp, làm anh không dám khinh nhờn. Cô ấy rất cao quý, làm anh tự ti mặc cảm. Cô ấy rất ôn nhu tới làm anh chìm đắm trong đó. Cô ấy rất thông minh, nhìn thấu nội tâm anh. Anh hy vọng cô gái trong tương lai là cô ấy, nhưng anh không dám mang hy vọng đó. Cũng là một tin nhắn phí rất nhiều thời gian của Diệp Phàm. Đọc lại thấy ngôn từ của mình không đủ hình dung ra cô gái ấy. Cứ cầm di động trong tay, quên cả Dương Hồng Hạnh ở bên cạnh. Dương Hồng Hạnh đợi mãi, cuối cùng phải tự cướp lấy. Xem xong liền im lặng. Trong bóng tối không thấy vẻ mặt của cô, chỉ thấy Dương Hồng Hạnh thu di động lại, không nói nữa. Cô đã hiểu, không trêu Diệp Phàm nữa. Có lẽ cô ấy hiểu ý mình rồi. Cô ấy cũng đã gặp Tương Địch Giai, có lẽ cô ấy giận. Diệp Phàm cô hơi áy náy. Dương Hồng Hạnh đôi khi làm việc hơi bá đạo, không coi người khác ra gì. Nói chuyện không ôn nhu ấm lòng người như chị Tương, nhưng cô ấy là cô gái tốt. Một cô gái đầy sự ưu việt lại cường thế như vậy, bọn họ không có kết quả được. Vậy thì hà tất bắt đầu. Diệp Phàm hé cửa sổ một khe hở để gió mát ùa vào, hít không khí tươi mới sau mưa. Ánh sáng xuất hiện ở chân trời, cách đại nguyên càng gần. Lúc đi là biển đèn rực rỡ, lúc về ánh đèn vẫn còn đó. Nông thôn tiêu điều và thành thị phồn hoa thành tương phản rõ ràng. Đội ngũ di dời như chạy nạn, chó lợn bò dê trong thôn gặp tai ương cả rồi. Nghĩ tới con chó Hoa Hoa, nghĩ tới bà già, vội cầm di động lên gọi điện hỏi thăm cha mẹ, hỏi thăm ông bà nội, biết cả nhà bình an liền thở phào. Cuối cùng cũng đã về. Chiếc xe buýt đưa mọi người tới thẳng cây ngõ ở đường Ngũ Nhất. Tần Cao Phong ra lệnh Diệp Phàm, Vương Minh, Quách Nguyên lái xe, mỗi xe nhét vài người, trả về từng nhà một. Một ngày một đêm vất vả, không có phần thưởng nào cả. Nếu mai không có vụ án gì thì được ngủ nướng mà thôi. Dương Hồng Hạnh không đi cùng xe với Lương Vũ Vận mà lên xe Diệp Phàm, đưa pháp y Tạ, Trần Tập Toàn lại đưa Sử Tĩnh Viện về nhà. Chỉ còn lại Dương Hồng Hạnh. Từ khi lên xe, Dương Hồng Hạnh không nói câu nào. Diệp Phàm cho rằng lời của mình làm tổn thương cô rồi. Dù sao trước mặt một cô gái mà nhắc tới một cô gái khác là chuyện ngu ngốc. Đường về Đại Nguyên rất dài, nhưng mơ mơ hồ hồ lại đi rất nhanh. Còn bây giờ đường tới tiểu khu rất ngắn, lại cảm giác dài răng rặc. Dương Hồng Hạnh một mực im lặng, làm Diệp Phàm thấy khó mở miệng. Cuối cùng cũng tới tiểu khu. Khắp nơi là những vũng nước lớn trừ thoát, phản chiếu ánh đèn như từng chiếc gương lớn. Diệp Phàm chọn nơi khu đáo đỗ lại, nói nhỏ: tới nhà em rồi. Đường rủ ra, đi rồi cũng tới. Dương Hồng Hạnh hồi lâu sau mới có phản ứng, rời khỏi ghế phụ lái đi xuống, nhưng không về nhà mà vòng qua bên kia gõ cửa. Diệp Phàm hạ cửa kính. Dương Hồng Hạnh bám cửa sổ đưa tay chỉ: hỏi anh mấy câu, không được nói dối, không được lừa gạt, không được nghĩ, phải trả lời nhanh. Ừ, em hỏi đi. Diệp Phàm lòng áy náy nên không trái ý cô. Dương Hồng Hạnh chăm chú nhìn đôi mày y, mắt y, môi y, giọng si mê hỏi: em có xinh đẹp không? Có, còn phải nói sao, Thành Khương thi thoảng nhìn trộm em chảy nước dãi đấy. Em có thông minh không? Đương nhiên rồi, bằng cấp của em phải xếp hạng 10 trong cục. Em có cao quý không? Có, thiên kim nhà cục trưởng, không quý sao được. Đôi mắt Dương Hồng Hạnh sáng lên từng chút một, hít xuống một hơi nhỏ nhẹ hỏi: câu cuối cùng, em có ôn nhu không? Cái này, lúc em không nổi giận thì rất ôn nhu. Kỳ thực bất kỳ cô gái nào cũng có một mặt ôn nhu. Bốn câu hỏi, Diệp Phàm không những trả lời mà còn có bằng chứng, không khỏi có thành phần lấy lòng trong đó. Dương Hồng Hạnh tức thì cười như hoa nở, đó đâu phải là buồn bã hay thất vọng mà là vui mừng. Hỏng, Diệp Phàm giật đánh thót, hỏng rồi, cô ấy không hiểu lầm ý mình chứ. Bốn câu hỏi chẳng phải là đoạn tin nhắn của mình viết à? Hỏng, phải giải thích cho cô ấy. Muộn rồi, giải thích cũng muộn rồi. Dương Hồng Hạnh đảo làn thu ba, ánh mắt lóe lên vẻ mê hoặc, ngón tay đặt nhẹ lên môi Diệp Phàm, giọng nói rất ôn nhu, rất êm tai: đừng nói, em hiểu tâm tư của anh rồi. Đó là lời tỏ tình đẹp nhất mà em từng nhận được. Kỳ thực em cũng thích một chàng trai, trước kia rất nghịch, có điều rất lương thiện, thích nói dối nhưng tâm địa lại tốt, không có chí lớn nhưng biết quan tâm tới người khác. Trước kia em nghĩ rằng anh ấy không có tiền đồ, nhưng em nhầm, anh ấy rất dũng cảm, có trách nhiệm. Em nghĩ trải qua nhiều chuyện, anh ấy đã là một nam nhân hợp cách. Lời tỏ tình này lại làm Diệp Phàm thấy đáng ghét. Chuyện gì thế này? Đó là lời mình hình dung Tương Địch Giai, vậy mà cô ấy nhận hết. Nhìn đôi mắt ôn nhu say đắm của Dương Hồng Hạnh, muốn giải thích mà không dám. Nó đã bây giờ không ăn vài cái tát mới lạ. Có câu, thả chọc giận một con sư tử chứ đừng bao giờ phá vỡ ảo mộng của một cô gái. Dương Hồng Hạnh đang đắm chìm trong hạnh phúc hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt đau khổ của Diệp Phàm, ghé tới gần hơn. Trước kia em không biết, em tưởng rằng trong lòng anh không có em. Hôm nay em biết rồi, biết anh là người giữ mọi chuyện trong lòng, biết anh luôn ở góc nào đó nhìn em, có nguy hiểm nói cho em, sợ em lo, biết em đói mang món ăn ngon cho em, biết em bực mình thì tránh xa, cho em không gian. Em luôn chờ đợi nam nhân trong sinh mệnh của mình, đó là anh. Tâm sự giấu kín trong lòng cuối cùng có thể thổ lộ, vẻ mặt thẹn thùng dưới ánh đèn đêm càng diễm lệ vài phần. Diệp Phàm nghe mà cảm thấy ruột gan quặn lại, không xong, không giải thích không được. Hai tay Dương Hồng Ảnh đã ôm lấy mặt. Anh không được giải thích, cũng không cần né tránh. Cái nên tới rồi sẽ tới, em biết anh muốn nói gì. Em chưa bao giờ chê anh vì bất kỳ điều gì. Em biết anh muốn gì. Diệp Phàm càng nghe càng hoảng, đầu óc có chút lộn xộn. Anh muốn... không, anh không... Lại muộn rồi, Dương Hồng Ảnh ghé môi tới, hôn nhẹ một cái. Đôi mắt long lanh, tự hồ không đã, lại ghé tới hôn lần nữa, đất bụng về. Đấy có phải là điều anh muốn không? Từ khi ở trường tập huấn anh đã muốn rồi đúng không? Kỳ thực em luôn chờ đợi anh, nhưng anh quá nhát gan. Anh vốn muốn... À không, không muốn... Diệp Phàm không biết mình đang nói gì nữa, bị hôn rồi, nhưng hoàn toàn không có cảm giác hạnh phúc mà còn sợ hãi. Sau này anh có thể rồi, em cho anh cơ hội, có điều phải xem biểu hiện của anh. Dương Hồng Hạnh như cuối cùng hoàn thành tâm nguyện lớn, buông tay ra gửi cho Diệp Phàm ánh mắt ôn nhu vô cùng, vẫy vẫy tay, chạy vội đi như chú hươu nhỏ thẹn thùng. Không ai bịt miệng nữa, Diệp Phàm lại tự bịt, từ bị hỗn độn, một tiếng, Diễm Phúc bất ngờ không tiêu hóa nổi. Ôi, Hiểu Lâm, anh thực sự không muốn thế. Đâm. Húc đầu một phát vào thành xe, đau chảy nước mắt. Khốn nạn, vốn không định húc mạnh như thế. Ôm đầu gục xuống vô năng, không biết phải làm sao. Rất lâu sau mới bị một cơn gió đêm thổi qua làm rùng mình. Thì ra, lưng đã ướt đẫm mồ hôi, thở dài lái xe đi. Không biết đằng ở bên trên có một cô gái chống cằm nhìn ngây ngốc. Bốp, một tiếng. Hai chồng tiền dày ném lên bàn, Diệp Phàm đi trả nợ vô cùng vinh báo, còn chủ nợ thì vô cùng thất kinh. Hoàng Thiên Giã cầm lấy hai cọc tiền, tùy ý xem qua, rồi lại nhìn Diệp Phàm từ trên xuống dưới, như muốn nhìn ra vấn đề, giọng nghi ngờ. Mày trả tiền thật đấy à? Không phải tiền giả chứ? Hay mày cướp ngân hàng, bán thân cho phú bà? Còn mẹ nó, lần trước còn thảm như chó, giờ đã hết cái mặt lên trời. Diệp Phàm tất nhiên nghênh ngang, giờ trong túi có tiền rồi, mấy khi được làm dân có tiền, nói như thật. Tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm chẳng lẽ còn chưa đủ à? Tao trả luôn khoản của phí béo rồi. Không phải chứ. Hoàng Thiên Giã có chút không đành lòng, đầy tiền trả lại. Đừng cố quá, mày không phải nhịn ăn nhịn uống trả tao đâu. Tao không cần tiền gấp. Xem cái mặt thốc ác của mày kìa, cầm lấy đi. Thành phố không như ở Ô Long đâu, trên người nên có vài đồng phòng khi khẩn cấp. Chủ nợ từ chối nhận tiền, Diệp Phàm cũng bất ngờ, nhưng tuyệt đối không có nửa phần cảm động vì những lời thấm đẫm tình anh em đó. Này, Lão Tam, mày đâu có giống người trượng nghĩa khinh tiền. Hồi đi học, ai nợ mày 100 đồng, mày cũng cằn nhằn mấy tháng, hôm nay làm sao thế? Hoàng Thiên Giá cười híp mắt, chuyện chẳng hay ho mà hắn làm như vinh dự lắm. Mày đúng là con sâu trong bụng tao, vừa biểu hiện khác thường một chút là mày phát hiện rồi. Hà hà. Nói thế này nhé, bây giờ tao có ý tưởng mới. Thôi đi, ý tưởng mẹ gì, lại nhòm túi tiền ai đó được chứ gì. Diệp Phàm vươn vai một cái, trả được nợ, người như nhảy đi mấy cân, thả mình nằm xuống giường, nhìn quanh phòng. Cái phòng này sáng sủa hơn nhà chung cư nhiều. Nhà ở khu thành phố cũ, một mình một sân, nhà ba tầng, tầng thượng còn có chuồng chim bổ câu. Khi học đại học cả bọn thường tụ tập ở đây chơi thâu đêm. Lúc này Diệp Phàm càng chú ý tới kiểu cách trang trí nhà, vì y cũng có nhà rồi. Hoàng Thiên Giá không để ý tới thái độ thiếu hợp tác của Diệp Phàm, kéo cây ghế tới gần, hưng phấn nói. Tiểu Phàm, tao tính cho mày nghe này. Chúng ta mở quán vào ngày 4 tháng 5, từ giờ là 1 tháng 10 ngày, trừ đi toàn bộ chi phí, tao kiếm được hơn 1 vạn, còn mày cũng kiếm được 6-7 nghìn đúng không? Wow, không ngờ lại kiếm được nhiều thế, bằng lương nhân viên ở công ty cỡ lớn chứ đâu đùa. Diệp Phàm quay sang. Ừ, thì sao? Chả sao cả, mày nghe tao nói. Hôm nay tao ngồi tính toán kỹ mới phát hiện, làm ăn kiểu này còn kiếm hơn cả cái cửa hàng bán đồ người lớn của tao. Vốn bỏ ra mỗi ngày chỉ vài trăm đồng, làm ngày nào là có thể thu lại cả vốn lẫn lãi rồi. Tiền lưu động nhanh, hàng không tồn là lợi tự sinh. Mà cái cửa hàng của tao có khi hàng nằm trong đó cả năm chẳng bán đi được. Tao kinh doanh sai nghề mất rồi. Khi đó tốt nghiệp lựa chọn, Tao nghĩ con người cả đời này chỉ có hai việc là ăn và sex. Kinh doanh chỉ cần lựa chọn một trong hai thứ đó là không lo lỗ. Đáng lẽ tao không nên chọn cái sau mà chọn cái đầu. Hoàng Thiên Giã càng nói càng hăng, sau đó cởi cả dép ngồi trên ghế, ngập ngón tay nhẩm tính, mặt dày khao khát. Tiểu Phàm, mày đừng có cười vội, tao thực sự có một ý tưởng. Cách nhà tao chưa tới 2 km là trường đại học, tao muốn mở ở nơi đó một cái quán cơm rẻ mà ngon, tha hồ kiếm. Thế nào cũng hơn chợ đêm, một ngày phải kiếm 1.000, vậy một tháng là bao nhiêu? 3 vạn, một năm 36 vạn, đó còn là ít nhất đấy. Mua nhà mua xe là chuyện trong tầm tay rồi. Khi đó tao với mày ngoài chơi bời là phải tới Thịnh Đường, các em gái nơi đó nhất nhất. Đi xe là phải đi BMW. Này này, tính lại đi. Diệp Phạm ngồi dậy phẩy tay trước mặt hắn. Nhà mày có rồi mà, xe thì đi tạm cái Thiên Tân của anh để mày đi. Tán gái thì mày lừa mấy thiếu nữ đại học khó gì. Việc quái gì phải tới mấy chỗ nhiều hộp đêm. Mày suốt ngày mơ mộng gì vậy? Xem, nhưng mày gọi là không có chi lớn. Tao thích tiền, ai mà không thích. Ê, đừng có mà lẳng đi. Tao nói tới đâu rồi? Nói tới đi BMW. Không phải, nói tới mở quán ăn. Hoàng Thiên Giã mắt lấp lánh hào quang, giọng khẩn cầu. Tiểu Phàm, hãy chúng ta mở quán đi. Ai, mày nếm được mật ngọt định ăn thành béo luôn sao? Bây giờ tao là cảnh sát, hiểu không? Có nghĩa là nhiệm vụ tới phải đi ngay. Tao muốn cũng không có nhiều thời gian như thế. Đấy chính là điều mà tao định nói với mày. Làm cái nghề cảnh sát nát có gì mà hay? Còn chẳng nhiều tiền bằng người ta đạp xe ba bánh ngoài đường hay gì chứ? Lại còn là hình cảnh nguy hiểm chết bẹ. Năm ngoái mày nằm viện, không cần tao nhắc chứ. Và lại thằng Danh cũng chẳng hay ho gì. Cái bọn mặc cảnh phục còn nát hơn lũ thành quản. Hoàng Thiên Giã cực kỳ thành kiến với nghề cảnh sát này. Ê, mày có thể chửi tao, đừng xỉ nhục nghề của tao, hiểu không? Khác nào chỉ hòa thượng mắc lừa chọc. Diệp Phàm trừng mắt lên không khách khí nữa. Nếu là trước khi tới đại đội 1, suy nghĩ của y không khác lão Tam là bao. Có điều bây giờ mới hiểu cái nghề đó mà nói như lão Tam thì quá lệch lạc rồi. Vừa mới ở tiền tuyến kháng lũ về, cùng bao nhiêu anh em cảnh sát chung vai cứu nạn như thế, nghe mấy lời này đặc biệt chứng tai. Mày xem đi, bây giờ mày nói chuyện ngang ngược thế nào. Phí béo nói mày thay đổi, tao cũng thấy mày thay đổi rồi. Hoàng Thiên Giã trách móc, vẫn không quên ý tưởng của mình, uy hiếp. Thực sự không làm à? Vậy thì lần sau đừng vay tiền tao nhé. Đừng để khi cưới vợ xây nhà hay có chuyện khẩn cấp thì lại tìm tao kêu nghèo. Mày ép tao à? Không cho vay thì thôi, ai thèm, tao không quen mày. Diệp Phạm nằm xuống không thèm nói nữa. Cái thằng đờ bờ này. Hoàng Thiên Giã tức mình nhảy xuống kéo ghế Diệp Phạm lên. Được rồi, mỗi người nhường một bước. Mày chỉ điểm cho tao cách mở quán. Khi nào rảnh rỗi tới giúp tao được không? Lão Tam. Diệp Phạm thấy thằng này nghiêm túc như vậy, ngồi lên nói. Mày nghĩ cho kỹ đi. Nghề kinh doanh quán ăn bị lỗ nhiều vô kể. Đó là điều thứ nhất. Đừng nghĩ làm cái nghề này là lãi. Đánh du kích còn dễ ăn. Chứ quay cái quán cố định lắm thứ phiền lắm. Thứ hai, mày phải có món đặc sắc. Ví dụ Xuyên Vị Lâu mà chúng ta hay tới. Nếu đó toàn món đặc sắc của đất Xuyên, ăn là chuẩn bị. Không có gì đặc sắc, mày cho biển lên chẳng ma nào để ý. Đuổi không sức lấy miếng ăn là đỡ đấy. Nói không chừng lỗ vốn. Thứ ba, con người mày quá gian, không kinh doanh được quán ăn. Đây là cái nghề làm nhiều mà lợi mỏng. Mày bán bia chỉ hận không thể cho thêm nước. Tao cho mì vào bát đầy một chút mày chơi nhiều. Mày làm ăn lâu dài sao được. Thứ tư, thứ mình không hiểu đừng làm. Hoàng Thiên Giã bị nói chẳng những không giận mà còn cười toét miệng, tay xoa vào nhau liên hồi. Tao biết mà, Tiểu Phàm, mày là chuyên gia, nói câu nào chuẩn câu đó. Mày giúp anh em đi. Làm sao cứ phải ôm lấy cái công việc cảnh sát như thế? Mày cũng có hiểu đâu, mày là đầu bếp cơ mà. Vốn ban đầu tao cũng không hiểu, nhưng bây giờ tao nhận ra làm cảnh sát không hề tệ. Sau khi chuyển sang chính thức, tao thành nhân viên quốc gia. Lĩnh lương tới chết, chết rồi còn có 10 tháng tiền tuất. Mày không biết kinh doanh quán ăn vất vả ra sao đâu. Mẹ tao kể, năm xưa cha tao làm đầu bếp ở tỉnh thành, đi đâu cũng bị người ta xem thường. Chắc chờ mãi mới mở được cái quán ở quê. Năm 82, một trận lũ quấn phăng hết, làm nhà tao khuynh ra bại sản. Hai vợ chồng nghèo tới không có cách bỏ vào nồi. Mẹ tao giờ nghĩ về ngày tháng đó vẫn rơi nước mắt. Khi tao học sơ trung còn phát sinh một việc. Có nhà nhìn thấy quán nhà tao làm ăn tốt, ép nhà tao bán quán. Mấy anh em nhà đó ngày ngày tới kiếm chuyện. Nếu không phải chú tao làm cảnh sát thì có khi bị trung cướp quán rồi. Cha tao va vấp cả đời, mẹ tao sợ lắm, cho nên không muốn tao dính vào nghề này. Chỉ muốn anh em tao bình an cả đời, chẳng cần hơn ai, làm nhân viên nhà nước là mẹ tao hài lòng. Đó là chấp nhận của mẹ tao, nên tao không bỏ nghề này được. Anh em với nhau không cần giấu giếm gì cả, lý do của Diệp Phàm không hề trách. Hoàng Thiên Giá càng nghe mặt càng ỉu xìu, muốn khuyên người ta, không ngờ bị người ta khuyên lại. Đã là thế, vậy tao không ép mày nữa, tao tự nghĩ cách, có điều lúc nào tao cần phải tới giúp đấy. Không vấn đề, mày chỉ cần nói một câu. Diệp Phàm cười hì hì. Trả tiền là tao tới. Nhưng mà tao tiếc cho mày quá, tay nghề tốt như vậy. Lối suy nghĩ của mày có vấn đề. Ví như tao biết chơi súng, chẳng lẽ nhất định phải đi giết người à? Ví như tao biết nấu ăn thì nhất định phải đi bán cơm. Còn mày, mọc sẵn cái đó, sao không đi bán thân? Lão Tam, làm việc gì phải cho chắc chắn, cho tốt. Làm tốt rồi thì tiền sẽ có thôi. Còn mày, mày làm cái gì cũng chỉ vì tiền, rốt cuộc sẽ không làm được gì. Diệp Thàm gần đây trải qua nhiều chuyện, không khỏi sinh ra suy tư về cuộc sống. Rốt cuộc có tiền rồi một cuộc đời trống rỗng, mày nghĩ có đáng không? Hoàng Thiên Giã thừa nhận Diệp Phàm nói có phần đúng, cũng nằm xuống. Vậy mày nói học những cái đó làm gì? Chịu, tao cũng không biết nữa. Có lẽ 5-10 năm nữa tao với mày từng trải rồi sẽ nghiệm ra nhiều hơn. Có lẽ suy nghĩ của tao là sai. Ít nhất tao thấy nếu ai cũng sống vì tiền không phải hay. Cái gì chưa nói, không có những người như cha tao, vậy thì mày cầm tiền trong tay muốn ăn một món ngon được không? Không, vì ai cũng đi kiếm tiền cả rồi, ai cũng gian dối để tối ưu hóa lợi ích. Diệp Phàm trầm tư, mới có vài cảm ngộ trong đầu, nghĩ chưa thấu triệt nên không diễn tả được trọn ý. Không làm ra nhiều tiền cũng có thể sống kiêu hãnh mà. Nấu ăn với Diệp Phàm mà nói như súng trong tay, thích tự do phát huy, thích hưởng thụ quá trình. Trước kia nghĩ nếu hết cách rồi cầm dao làm cơm cũng được, nhưng bây giờ làm cảnh sát hơn nửa năm, nhất là mấy ngày qua tư tưởng đã thay đổi. Hai người ra ngoài trong cái sân động một góc, dùng bạt che mưa che chắn đồ dùng để bày quán của họ. Liên tiếp mấy ngày mưa làm hỏng cả chuyện làm ăn. Hoàng Thiên Giã nói chuyện với Diệp Phàm một phen, càng thêm quyết tâm. Tiểu Phàm, nếu mày muốn tao cho mày vay tiền mua nhà, mày làm ông chủ, tao làm giúp việc. Tao tư tưởng thấp lắm, đằng nào cũng chỉ vì tiền thôi. Tài năng gì đó của tao có mai một cũng không sao, nhưng để tay nghề mày mai một thì tiếc quá. Ngôn từ khẩn thiết, lý do sung túc lắm. Diệp Phàm vẫn lắc đầu. Cứ kinh doanh tốt cái cửa hiệu của mày đi, mày không phải là người chịu nổi việc bán cơm đâu. Nói rồi lên xe nổ máy đi thẳng. Đi trên đường phố Đại Nguyên, sau cơn mưa lớn hoàn toàn khác với bầu trời vẫn còn âm u, tâm tình Diệp Phàm lại vô cùng tươi sáng. Hôm qua đi kháng lũ về mệt bá người, sáng ngày hôm nay quá nửa số người trong đội xin nghỉ ở nhà. Diệp Phàm trốn Dương Hồng Hạnh nửa buổi sáng, đem tiền giấu dưới giường chưa ra, một phần cất đi, còn lại đem trả Hoàng Thiên Giá 2 vạn, trả Phí Béo 1 vạn, cảm giác như chút bỏ được gánh nặng ngàn cân. Hành vi thời gian trước của Diệp Phàm là bị chuyện của Hương Hương chi phối, nhưng tới giờ tâm tình của y hoàn toàn bình ổn lại rồi, thậm chí còn thấy tốt hơn vài phần, ít nhất không còn thấy sự hãi hoang mang về tương lai nữa. Bây giờ đừng nói nhà xe, thậm chí biệt thự, xe sang, Diệp Phàm cũng đủ tự tin tranh thủ. Nhưng đó không phải là cuộc sống mà y muốn. Chẳng dễ dàng gì mới phá bỏ được những sợi xích trói buộc mình bao năm. Y không muốn lại bị gông cùm bởi đồng tiền. Diệp Phàm muốn sống, sống thực sự cho đa sống. Tiền bạc là một phần rất quan trọng trong đó, nhưng không phải là tất cả. Lũ lớn đã qua, mưa cũng đã ngừng, đường phố sạch sẽ tươi mát. Diệp Phàm thoải mái hạ cửa kính cho gió lùa vào xe, thích chí từng cơn gió mát thổi ngược mái tóc. Ngoài mùi món ăn rào thì Diệp Phàm thích nhất mùi vị thanh mát của thiên nhiên. Lên đường, vành đai phóng xe cho thỏa thích một hồi, xem đồng hồ đã hơn 11 giờ, lấy điện thoại cho Tằng Nam, vẫn còn một món nợ nữa phải trả. Đi theo chỉ dẫn của Tằng Nam, Từ Gia đỗ lại ở cửa một tiểu khu liền bật cười. Chẳng phải đâu xa lạ mà ở cổng sau của tiểu khu Bình An, căn nhà kia của mình cũng ở đó. Hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chẳng lẽ nhà cũng ở cùng một chỗ? Nghĩ có chút buồn cười, Diệp Phàm không thích tin vào mấy thứ như duyên phận. Chẳng bao lâu sau, một cô gái mặc váy liền thân, vai đeo túi tung tăng đi ra, váy trắng hoa nhỏ li ti màu đen tung bay theo nhịp bước chân, thuần tịnh xinh đẹp. Mỗi lần mép váy chập chờn lại nhìn thấy một phần cặp đùi thon thả mê đắm bên trong. Đôi chân không gầy không béo, tỷ lệ vừa vặn làm Diệp Phàm một thoáng sững sờ. Cô gái thanh thuần này chính là Tằng Nam, luôn theo đuổi phong cách gợi cảm sao? Khi Tằng Nam tới gần, Diệp Phàm mới phì cười. Đoán đúng người rồi, thiếu chút nữa còn tưởng nhầm. Tằng Nam hơi hoang mang, cúi đầu nhìn trái nhìn phải, bụi bụi vàng vàng mặc đồ chạy ra, sợ có chỗ gì chưa ổn. Sao vậy? Có gì không đúng à? Diệp Phàm chỉ sau lưng Tằng Nam, phía trước kín đáo nhưng phía sau gần như khoe trọn cả lưng trần gợi cảm tinh tế, nhìn một cái hồn siêu phách lạc. Rất xinh đẹp, cô điều đi ăn cơm, cô ăn mặc gợi cảm thế làm gì? Tỷ lệ quay đầu quá cao. Tằng Nam nghe câu này không khỏi vui thêm vài phần, nghênh mặt lên. Nữ nhân có ai không thích đẹp? Này, anh đừng có nói tôi, anh mới có vấn đề đó, sao lại mặc cảnh phục? Hết cách. Diệp Phàm làm điệu bộ bất đắc dĩ. Đang đi làm thì lại ra ngoài mà. Hiểu lầm được trừ bỏ, hai người thân thiết cũng nhanh. Tằng Nam mở cửa lên xe, để ý thấy mấy lần liếc trộm mình, sau đó lại nhíu mày có vẻ khó hiểu, bật cười khúc khích, đôi mắt đẹp mê hồn nguyết y một cái. Có phải đang thắc mắc xem tôi có mặc áo lót hay không chứ gì? Vì đằng sau không có dấu vết nào phải không? Tôi không nói đâu, anh phải tự tìm hiểu thôi. Diệp Phàm bị nói trúng tim đen, gãi mũi khởi động xe. Cặp mắt như biết nói kia, cho dù không hề cố ý khêu gợi, cũng khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ rồi. Hắng giọng một tiếng. Hôm nay tôi mời cô đi ăn. Tằng Nam xem như phần nào hiểu tính Diệp Phàm nên không đùa quá đà, cô dừng lại đúng lúc. Cứ cho rằng anh thất hứa cơ, không ngờ thật nhanh, chuẩn bị mời tôi đi đâu? Một nơi hay, ngũ trại quái thai, đã nghe tới bao giờ chưa? Có, nhưng chưa đi bao giờ, hình như ở đông thành phố, cách nơi này xa lắm. Đúng rồi, ở đông tập hộ doanh, mùi vị được lắm, quan trọng là rẻ. Đồ hẹp hòi. Tằng Nam cười trách, trước khi đi, Diệp Phàm nhìn Tằng Nam vài cái, nếu nói tới gợi cảm, Tằng Nam còn hơn Tương Địch Giai vài phần, bất kể nhìn chỗ nào cũng khiến người ta sinh liên tưởng vô biên. Quãng đường đúng là rất xa, hai người trò chuyện vui vẻ, phải đi hai mấy phút mới tới nơi, mặt tiền không lớn, chỉ hai tầng năm chữ, ngũ trại quái tai quán, đã chiếm hết chiều rộng của cửa hiệu, cực kỳ bắt mắt, đi từ chỗ đã đặt, gần bên cửa sổ, vừa vặn ngắm cảnh đường phố. Kéo ghế mời khách, cô phục vụ rót nước rồi đưa thực đơn. Tằng Nam chỉ chọn món bánh rồi đưa Diệp Phàm. Diệp Phàm thuần thục gọi vài món. Gần trưa, quán đã sắp kín khách. Nhìn Diệp Phàm tỉ mỉ dặn dò phục vụ, vị đừng quá đậm, không nên quá cay, không cho nhiều mì chính, làm Tằng Nam bất giác mỉm cười. Những lời này do chính cô nói trong lần trước đi ăn cùng Đường Đại Đầu và Diệp Phàm, chỉ nói đúng một lần, không ngờ Diệp Phàm nhớ rõ như thế. Trong lúc đợi món ăn, Tằng Nam xoay tròn ly thủy tinh trong tay. Diệp Phàm, tôi có câu hỏi nhỏ, không biết anh có muốn trả lời không? Ai? Câu hỏi của cô luôn điêu ngoa, được rồi, đừng quá khó nhé, nếu không tôi không đáp nổi đâu. Diệp Phàm đan 10 ngón tay chống lên bàn, làm ra vẻ sẵn sàng. Tằng Nam có vài phần ngập ngừng. Tôi chỉ muốn hỏi anh, có phải vì áy náy do bỏ rơi tôi trong mưa nên mời khách, hay thực lòng coi tôi là bạn mà mời khách? Không không, sai rồi. Diệp Phàm trêu chọc. Vì số tiền hôm đó mà mời khách. Tằng Nam tỏ ra không hài lòng. Thằng tuột thế sao? Không sợ tôi phất tay bỏ đi à? Cô không bỏ đi đâu. Trong lòng cô đã có đáp án rồi. Vì sao nhất định phải chứng thực? Diệp Phàm cười, ánh mắt toát lên vẻ giảo hoạt. Anh thật là... Tằng Nam hít lời. Kỳ thực trong lòng cô hiểu, quan hệ hai người cải thiện nhanh chóng, khỏi nói cũng biết là vì Diệp Phàm biết thân phận của mình, mà nay tránh trả lời câu hỏi của mình là do ngại nhắc tới chuyện đã qua. Chuyện quá khứ, người quá khứ, cho dù bản thân cũng không muốn đề cập, đúng là chàng trai tốt biết chờ lòng người. Hai người không nói chuyện nhiều, dùng ánh mắt giao lưu với nhau, có chút cảm giác càng nhìn càng thú vị. Thức ăn đưa lên rồi, đầy ắp mỡ màng, bất giác đã ứa nước miếng. Diệp Phàm ân cần mời, Tằng Nam đưa mũi hít thử, nếm thử, sau đó ăn liền vài miếng lớn, ngạc nhiên lắm. Món gì thế? Thật ngon. Không thể nào thịt đen hổ lốn của ngũ trại mà cô không biết à? Đã nghe nói rồi nhưng chưa ăn. Tôi đi học ở trong ký túc, học đại học ở trường xa, về đây làm việc thì ngày đêm đảo lộn, làm gì có thời gian đi vui chơi ăn uống như người khác. Quái tai không phải là canh à? Không giống lắm. Thằng Nam ăn tới miệng bóng nhảy mỡ, xem ra thích thú lắm. Ồ, cô nói trúng rồi, đây chính là đặc điểm đặc sắc của nó. Dùng phương pháp nấu cách thủy để nước canh thu hết vào trong món ăn, cho nên khi ăn vị thịt đậm đà, khoai tây nguyên miếng, đậu vẫn có vị tươi, đẹp mà ngon. Đây là ý nghĩa thực sự của món ăn đại chúng. Nói tới món ăn thì đề tài của Diệp Phàm chưa bao giờ hết. Nó đã ưu điểm, chỉ trích khuyết điểm. Chỉ đang hương vị mà người ăn nếu không biết thì không cảm nhận được tinh tế trong đó. Có thể nói ăn với Diệp Phàm thấy ngon hơn 3 phần. Đây còn là cách chế biến bị thương mại hóa rồi đấy. Gia vị, mì chính, viên nước cốt dùng hơi nhiều, khoai tây và thịt đầm trong nồi áp suất. Món ăn ngũ trại thật sự chỉ có ở quê. Rau vừa mới nhú đầu ngoài ruộng, lợn mới giết ngoài sân, còn có cả miến vừa rút xong, nguyên hương nguyên vị. Khi toàn bộ nước canh hút hết vào món ăn, vị đó mới là tuyệt vời. Nghe thôi mà thấy ngon hơn ăn. Người nói không sao mà người nghe đã ngây ra rồi. Tầng Nam hỏi xen vào. Diệp Phàm, tôi nghe Đường Đại Đầu nói anh từng làm đầu bếp. Còn tưởng hắn ta nói linh tinh. Chuyện là thế nào, bỗng nhiên thành cảnh sát? Đó là lý tưởng của tôi. Có điều thông thường thì lý tưởng không thực hiện được mà. Tôi thấy mừng, anh làm cảnh sát vẫn đẹp trai hơn. Tầng Nam ánh mắt mê ly hái một cái. Không biết là vì có người khéo giới thiệu hay là vì món ăn ngon, Tầng Nam ăn vô cùng ngon miệng, gọi thêm món mấy lần. Đến khi ăn no rồi mới phát hiện bát đĩa bên phần mình nhiều hơn hẳn của Diệp Phàm, dáng vẻ thẹn thùng đặt đũa. Đầu bếp ở đây thật giỏi. Ha ha ha, nghiên cứu khoa học cho thấy khi tâm tình vui vẻ, công năng tiêu hóa tốt hơn bình thường 20% đấy. Vậy bây giờ anh có vui vẻ không? Tầng Nam hơi nghiêng đầu. Diệp Phàm tỏ ra thâm trầm nghiêm nghị. Đương nhiên, trên bàn của mỹ thực, bên bàn của mỹ nhân không vui sao được. Tầng Nam đang cười khúc khích thì chuyện không vui đã tới. Điện thoại của Diệp Phàm vang lên. Nhìn số thì ra là của phòng trực. Nhận điện thoại, nghe được vài câu nụ cười tiêu tan làm Tầng Nam không cười được nữa. Đợi Diệp Phàm đặt máy xuống, hết sức thông cảm nói. Có nhiệm vụ rồi à? Không sao đâu, tôi không để ý. Tôi để ý. Diệp Phàm bực tức. Khó khăn lắm mới cùng mỹ nữ đi ăn được một bữa, thật mất hứng. Còn phá chúng ta 2 lần, may mà ăn xong rồi. Vậy thì đi thôi. Tầng Nam rất biết ý, chủ động đứng dậy khoác túi sách trước. Lúc tới Tiêu Diêu, lúc về vội vã, Diệp Phàm đưa Tầng Nam về tới Thịnh Đường, sau đó lái xe về thẳng đội. Lòng còn lao bào, cái nghề suối quẩy, nghe lão Tam bỏ quách cho xong. Ăn cơm cũng không cho người ta yên, nói gì tới nâng cao tiêu hóa. Vài lần thế này thành bệnh dạ dày con bà nó rồi. Không khí bên trong ngõ làm Diệp Phàm thấy có chút quái gì. Không phải khẩn trương mà vắng lặng khác thường. Không có lấy một cái xe cảnh sát nào cả. Đỗ xe lại nhìn cảnh tượng này, Diệp Phàm không khỏi lo lắng. Tính thời gian thì mình quay về hết 23 phút, có hơi lâu. Đi vào trong sân cũng chẳng thấy bóng người. Thò đầu vào phòng trực hỏi. Tiểu Lý, có chuyện gì thế? Mọi người đâu rồi? Diệp Phàm, lên đây. Từ tầng 2 có người gọi là Trần Tập Toàn, khẩu khí nghiêm túc. Diệp Phàm chạy vội lên, đi vào kho súng, liền giật mình. Vũ khí đã phân phối hết, vậy là mình về muộn mất rồi. Trần Tập Toàn mặt tối đen, nghiêm khắc mắng. Đi đâu vậy? Còn chưa hết giờ làm mà đã trốn. Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp mà không mở được kho vũ khí, đội trưởng bắn chết cậu. Chưa bao giờ thấy sư phụ nổi giận như thế. Bình thường đùa cợt quen rồi, cái đầu hói bóng loáng, khuôn mặt đầy nếp nhăn của sư phụ thường ngày lúc nào cũng môi cong lên, mắt cong lên, cười suốt, nổi giận một cái lộ bản mặt hình cảnh. Diệp Phàm vừa rồi còn cao tán vì phá hỏng bữa ăn bên mỹ nữ, lúc này im re không phản bác được câu nào. Hôm nay Trần Tập Toàn giận thật rồi, mở ngăn kéo ra lấy vũ khí, lắp đằng đắc miệng không ngừng. Không hiểu đội trưởng nghĩ cái gì mà nhận cái thứ chỉ giỏi ăn vào đội. Xem đi, có ai về muộn hơn không hả? Làm việc chỉnh mạng, cậu làm cảnh sát mà vô kỷ luật hơn cả chăn dê. Diệp Phàm cúi gằm mặt xuống, thế nhưng đang chửi hăng thì cứ như ông trời muốn khà khịa với Trần Tập Toàn vậy. Tiêu Thành Cương cả nhắc đi vào, cái mồm còn oang oang. Tiểu Phàm, có chuyện gì vậy? Em đang ăn cơm đấy, nghỉ mà cũng không yên thân. Còn mẹ nó, vài ba bữa thế này đau dạ dày chết. Trần Tập Toàn nghe được một nửa đã sôi máu vung tay tát. Tiêu Thành Cương tái mặt trốn ngay ra sau lưng Diệp Phàm. Thế là hai thanh niên tứ từ Ô Long bị chửi chung. Đúng là bọn vô dụng ở cùng một ổ. Nhìn hai người xem, đứng đây oai phong quá nhỉ. Cả đội ngay cả ngồi văn phòng cũng đã trận rồi, còn ở đây ăn uống à? Chú Trần, hôm nay tôi xin nghỉ phép mà. Tôi bị cho cắn, ai mà chẳng biết. Giờ tới đây là trách nhiệm lắm rồi. Hơn nữa tôi có thuộc quyền quản lý của chú đâu. Tiêu Thành Cương cãi bướng. Kể cậu cho cắn hay là cắn chó, ký tên lấy súng. Diệp Phàm qua đây. Diệp Phàm và Tiêu Thành Cương nhìn nhau, biết phát sinh là chuyện không tầm thường rồi, không dám nghịch ngốc nữa. Cả hai ngoan ngoãn ký tên. Tất nhiên Diệp Phàm rút một khẩu K54 ra, đút vào đai súng đeo vai do Hồ Lệ Quân tặng. Tiêu Thành Cương thì như mọi khi, chẳng biết súng gì cứ thuận tay đút vào thắt lưng, dù sao cũng chẳng bắn. Trần Tập Toàn vừa đi vừa giới thiệu tình hình. Vào khoảng 12:32, bệnh viện đường sắt bị cướp xe chở tiền, ác đồ đánh chết hai bảo an của ngân hàng. Hiện giờ đã qua gần 30 phút, trung đội vũ cảnh còn chưa rút hết về. Đặc cảnh hình cảnh đã toàn quân hành động, phong tỏa các con đường. Loại chuyện chúng ta không thể ngồi nhìn. Thêm một người là thêm một phần lực lượng, thêm một phần uy hiếp. Làm cảnh sát cả đời gặp vài vụ án, vậy mà tới lúc cần còn lất ca lất cất. Có thấy hổ thẹn với bộ cảnh phục trên người không? Tiêu Thành Cương là tên phổi bò, bị chửi cũng chẳng hổ thẹn hay phật ý. Không thể nào, giữa ban ngày ban mặt mà dám cầm súng đi cướp, kẻ nào ăn gan hùm thế? Đây có phải nước Mỹ đâu. Biết thì còn cần cậu làm cái bòi gì nữa. Trần Tập Toàn vẫn chửi. Ba người mau chóng xuống lầu. Đã tới cổng thì có người gọi tên Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa dừng chân lại thì Trần Tập Toàn và Tiêu Thành Cương đã chạy xa 10 bước. Chính là Dương Hồng Hạnh. Cô biết có án, không nhiều lời, khẽ cắn môi hồng nói: chú ý an toàn, cẩn thận. Ba chữ chú ý an toàn nói rất lớn, là nói với cả ba người. Còn hai chữ cẩn thận thì vừa đủ cho Diệp Phàm nghe. Chỉ mấy chữ đơn giản lại giống như hòn đá ném xuống mặt nước yên ả, khiến lòng Diệp Phàm gợn lên vài đợt sóng li ti. Song tình thế khẩn cấp, không dám chậm trễ, gật đầu một cái rồi tăng tốc đuổi kịp mọi người. Trần Tập Toàn đứng chờ sẵn bên xe Việt Giã, cảnh sát đánh bắt ra hiệu. Diệp Phàm ném chìa khóa rồi leo lên chỗ phụ lái. Tiêu Thành Cương ngồi ghế sau. Thường ngày lề mề chậm chạp, vậy mà hôm nay cứ như ăn phải thuốc nổ. Trần Tập Toàn đạp ga, xe trồm lên khiến hai người Diệp Phàm suýt ngã, mồm miệng không tích đức gì cả. Tôi thấy cả đời này cậu chết vì nữ nhân thôi, tới lúc nào rồi mà còn không quên tình tứ hả? Tinh thần lên một chút, điều chỉnh tần số. Tiêu Thành Cương ngồi ở ghế sau cười khung khục. Diệp Phàm điều chỉnh tới tần số chỉ huy, chỉ nghe âm thanh trong đó có phần hỗn loạn. Mệnh lệnh gấp gáp từ bộ chỉ huy lâm thời, xem ra động tĩnh rất lớn. Diệp Phàm nhận ra giọng của phó cục trưởng Tiêu, phân quản trinh sát hình sự. Vụ án rất đơn giản, do mưa lớn bệnh viện trì hoãn chuyển tiền một ngày nên lượng tiền mặt tích trữ đã lên tới hơn 200 vạn. 4 cái vali chứa tiền bị cướp hết, bắn chết hai bảo an tại chỗ. Trần Tập Toàn cầm bộ đàm liên lạc với Tần Cao Phong. 01, tôi là Trần Tập Toàn, hiện giờ mang theo hai người, xin phân phối vị trí. Không lâu sau, chuyên án giọng đè đè của Tần Cao Phong qua cái đài đài tiền. Số hiệu phân phối 723, canh giữ đường Tấn Hà cho tới giao lộ đường Tiến Tiến. Nghi phạm đi chiếc xe Linh Dương đỏ biển số AK337, phát hiện tình huống lập tức báo lên. Theo bộ đàm, Trần Tập Toàn đánh tay lái hướng tới địa điểm phân phối. Xe đi rất nhanh, hú còi âm ỉ. Dọc đường thấy vài chiếc xe cảnh sát lao bún bút, thi thoảng bị người qua đường hoặc tài xế to đầu chửi. Chẳng bao lâu tới nơi, Trần Tập Toàn chỉ huy: mỗi người một phương hướng, tinh thần lên, nhìn kỹ xe vào, đừng có mà qua quýt. Giữa trưa trời hơi oi, âm u không dễ chịu tí nào. Đây là một cái ngã ba, ba phía đều có xe đi, lưu lượng rất lớn. Chỉ cách vài con đường, nơi này như không có chuyện gì xảy ra. Kỳ thực có phát hiện ra nghi phạm trong dòng xe thì cũng chẳng ngăn được. Trần Tập Toàn nghe trong bộ đàm hỗn loạn, mặt căng thẳng thêm vài phần. Nhìn phía đầu đường, thấy Diệp Phàm tay trông hồng, ngó qua ngó lại, chẳng có vẻ gì coi đây là chuyện nghiêm trọng. Trần Tập Toàn lại lên cơn: Diệp Phàm, bình thường tôi không nói cậu, hôm nay phải chú ý vào, đây là đại án, đừng có mà lơ là. Nếu không phải tới cậu chân tay chăm chỉ nhanh nhẹn, mọi người đều thích cái tính đó thì tôi đã cho vài cái tát rồi. Bị mắng chửi suốt dọc đường, Diệp Phàm cũng nổi nóng, lạnh nhạt nhìn Trần Tập Toàn đáp lại: chú Trần, tâm không vững thì tay không vững, tay không vững thì súng không vững. Chính chú mới là người đang mất bình tĩnh đấy, ngay cả cái mồm của mình mà cũng không kiểm soát được, chú sẽ phải xin lỗi vì công kích cá nhân. Nếu không nể mặt chú là sư phụ tôi đã yêu cầu quyết đấu. À, cái thằng nhãi này. Trần Thật Toàn chỉ mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm quay đầu đi không thèm để ý, nhổ một bãi nước bọt. Còn dám bảo tôi xin lỗi à? Cậu không biết xấu hổ vì biểu hiện thường ngày à? Cậu là cảnh sát chứ không phải người vô gia cư ngoài xã hội. Lúc quan trọng không dám đứng ra, cậu không xứng làm cảnh sát. Chú Trần, không phải cứ hùng hổ xông lên phía trước dám nổ súng mới là cảnh sát. Diệp Phàm bực mình nói. Tôi biết chuyện của chú. Chú là xạ thủ giỏi nhưng không phải là cảnh sát giỏi. Bao nhiêu camera giám sát như thế, dòng xe thì nườm nượp. Chú thấy bọn chúng có ngốc mà chạy tới đây không? Ở cái chỗ này không cần chú ra đường chặn, chúng cũng chẳng chạy nổi. Dù chú đứng đà đó thì được việc gì? Chú chẳng giúp được gì hết. Chú làm thế chỉ vì cầu an lòng thôi đúng không? Chú có đứng ra hay không đều vô ích. Đứng dẫn. Tiểu Phàm, hôm nay anh làm sao thế? Chú Trần cằn nhằn vài câu tôi, chấp làm gì? Tiêu Thành Cương thấy mặt Trần Thập Toàn đen xì xì thì vội khuyên giải. Diệp Phàm nhìn Trần Thập Toàn nhếch mép hừ một tiếng rồi đi tới con đường phía trước. Trần Thập Toàn đập cửa đuổi theo túm cổ áo định tát Diệp Phàm. Diệp Phàm không né còn liếc xéo đầy khinh bỉ. Ông ta thở phì vào một lúc, nhụt chí hạ tay xuống. Được, tôi hơi nóng, tôi thừa nhận làm chỉ cầu được an lòng. Nóng thì ích gì, bọn chúng chạy lâu rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Dù gì cũng xuất thân từ đặc cảnh, Trần Tập Toàn nghe lời này không phục. Hắn không chạy được, vũ cảnh đã tập kết quanh thành phố, chạy đâu cũng là tự đâm đầu vào lưới. Trong thành phố cảnh sát lập chốt khắp nơi thì chạy đâu? Sai rồi, nếu chúng không định rời thành phố thì sao? Trong cái nghề coi trọng kinh nghiệm này, một thằng nhóc miệng còn hơi sữa trong mắt Trần Tập Toàn đương nhiên không có mấy giá trị. Vớ vẩn. Chú Trần, đã bao nhiêu năm chú không tiếp xúc với vụ án rồi, chú vẫn còn mang tư duy của hàng chục năm trước. Thời đại thay đổi rồi, đừng nghĩ tội phạm gây án xong là sẽ cuống cuồng bỏ trốn như trước. Chú bỏ qua một vấn đề, gây án giữa ban ngày, chứng tỏ bọn chúng đã phải có theo dõi và lập kế hoạch cụ thể từ trước, bao gồm chọn địa điểm, thời cơ chuẩn xác như thế, khẳng định là có cả nội ứng. Ai lập kế hoạch tốn công như thế mà không nghĩ tới đường lui không? Thế nên thời gian dài như vậy vẫn không thấy tung tích đâu. Đã dám giết người giữ đường là loại kiếm ăn trên đầu súng. Tố chất tâm lý của chúng tệ tới mức hoảng hốt chạy ra ngoại thành không? Gây án khi khăng lũ còn chưa kết thúc, chứng tỏ chúng biết vũ cảnh ở ngoại thành. Chúng có ngu mà đi đâm đầu vào lưới không? Diệp Phàm càng nói, Trần Thập Toàn càng như của bóng xì hơi, giận cũng không giận được nữa. Nhìn Diệp Phàm cứ như nhìn người ngoài hành tinh. Đấy đúng là thằng nhóc chỉ biết ăn với chơi đấy không? Chỉ là nghe thì nghe nhưng không có hành động gì. Diệp Phàm bực mình. Nhìn tôi làm cái gì? Không tin thì chú để kết án kiểm chứng là biết. 3 năm trước ở cửa ngân hàng Đại Đồng xảy ra một vụ cướp, 2 chết 1 bị thương. 2 nghi phạm lái xe quanh thành phố vài vòng giấu tiền rồi tiêu diêu. 7 tháng sau phá án mới biết người ta ở đâu vẫn ở đó. 2 năm trước có một vụ cướp ở quỹ tiết kiệm đường Duyên An giết chết một người. Khi phá án mới biết hung thủ chính là bảo an quỹ tiết kiệm. Còn cả vụ án cướp tiệm vàng năm ngoái do tôi và Thành Cương bắt được. Bọn chúng cướp xong về nhà ngủ, cho cảnh sát tao hồ lập chốt, răng thiên la địa võng khắp nơi. Khi quần đào rút lui hết mới ngây ngang rời thành phố. Tiêu Thành Cương gục gạc đầu tán đồng. Tới giờ hắn vẫn còn khoe khoang thành tích đó, chỉ là phiên bản mỗi ngày một khác. Trong đó hắn tất nhiên là anh hùng, là nhân vật chính, dũng cảm mưu trí. Diệp Phàm đơn giản là tên nhát gan ăn hôi. Nếu tôi là thủ phạm gây ra vụ cướp này, tôi lựa chọn cách an toàn nhất, đi vòng vèo, thay xe vài lần, thần không biết quỷ không hay, có khi đang ngồi trong cái xe nào đó cười vào mặt chúng ta. Đại Nguyên có hơn 300 vạn nhân khẩu, đừng nói che giấu 4 nghi phạm, 400 cũng chẳng cần vấn đề. Thiếu gì hội sở, sàn nhảy, nhà tám không yêu cầu chứng minh thư, cứ ở đó tao hồ ăn chơi tiêu tiền. Diệp Phàm đọc vô số vụ án, cùng với trí nhớ tốt, đầu óc có sức tưởng tượng, tất cả trở thành kinh nghiệm của y. Bằng trực giác nói ra phán đoán của mình, Trần Tập Toàn chép miệng, bán tín bán nghi, không biết Diệp Phàm lấy đâu ra tự tin như vậy. Đúng lúc này ở trong bộ đàm có thông báo. Đây là xe tuần tra C03, phát hiện ra xe của nghi phạm, địa điểm là chỗ rẽ chợ vật liệu xây dựng, không phát hiện tung tích hiểm nghi. Tin tức này, Diệp Phàm quay đầu lại nhìn Thập Toàn, ý tứ rõ ràng. Đã phục chưa? Tin tức đã chứng minh lời Diệp Phàm là chính xác. Cái mặt đỏ lên chắc chắn không phải do nắng cắt. Trần Tập Toàn không biết giấu cái mặt già vào đâu, còn cố vớt vát. Đoán bừa, Tôi còn biết ba nghi phạm là nam. Chứ chắc là ba. Diệp Phàm khoanh tay trước ngực phủ quyết. Tôi đã nói rồi, phải có bốn, ít nhất là bốn. Chợ vật liệu xây dựng vừa động, tầm nhìn lại tốt, dễ giấu xe, dễ tiếp ứng. Nếu bỏ xe thì còn có một người tiếp ứng nữa. Tiêu Thành Cương ý kiến. Đại ca, chẳng lẽ không thể đỗ sẵn một cái xe à? Có thể, có điều anh nghĩ bọn chúng không làm thế. Vụ án thế này là phải tính từng giây, tranh thủ được phút nào là thêm chút an toàn đó. Một chiếc xe đỗ ở một chỗ lâu, có thể có người nhìn thấy. Xe không có người, ai biết liệu có biến gì không? Lên xe xuống xe cần thời gian, sao bằng có người lái xe đợi sẵn. Lên xe đi ngay. Trong các vụ án mà anh xem, phần đặc sắc nhất không phải gây án lớn thế nào, mà tiếp ứng, bỏ trốn, cẩn thận ra sao. Nói mức độ nào đó, tội phạm cũng là một nghệ thuật. Diệp Phàm dần dà tổng kết nửa năm kinh nghiệm đọc hồ sơ qua vụ án thực tế. Tiêu Thành Cương càng nghe đầu óc càng chậm chạp. Trần Thập Toàn bị thuyết phục phần nào, xoa đầu hỏi, giọng điệu giống thỉnh giáo. Cậu còn suy đoán ra điều gì nữa? Tôi sẽ kiểm chứng. Tôi xin lỗi. Xem ra đội trưởng đúng là có nhãn quang hơn người. Rất đơn giản. Diệp Phàm lấy di động bị móc góc ra. Loại máy PDA này có thể dùng như bản đồ chỉ đường, điều chỉnh bản đồ đại nguyên cho hai người kia xem. Mọi người xem, từ hiện trường bệnh viện đường sắt tới chợ vật liệu Hâm Đạt có 3 con đường, đường nào cũng chưa tới 20 phút, trong đó có 2 con đường có trạm gác giao thông, cho nên tôi đoán chúng đi con đường này, trước tiên rời phố Tiền Thị, vòng qua đường Đông Giao, như thế vừa tránh được trạm gác, lại chỉ có một đèn xanh đỏ. Phải rồi, còn nữa, nếu tôi là nghi phạm thì đêm trước sẽ phá hỏng hết camera ghi hình rất dễ. Thời gian qua mưa suốt như thế, ai biết camera hỏng do tự nhiên hay bị phá, đúng không? Câu này dứt lời thì ba người trầm mặc. Trần Tập Toàn rút điện thoại ra, nghi phạm đã bỏ xe rồi, không cần canh ở đây nữa. Trong bộ đàm cũng nghe thấy mệnh lệnh điều phối mới. Tiêu Thành Cương hưng phấn kéo tay Diệp Phàm. Đại ca, nói nữa đi chứ, giờ bọn chúng ở đâu? Cái này mà anh biết thì thành thần tiên rồi. Có điều anh nghĩ, bọn chúng cướp 4 cái vali, mở chốt kiểm tra khắp nơi. Chúng không dám trở đi lung tung đâu. Giờ này chúng hẳn đã tới địa điểm an toàn. Tiếp theo đây là kiểm tra toàn thành phố. Đường lối phá án trên cục chắc chắn là từ hiện trường tới đội ngũ bảo an của bệnh viện. Sau đó từ địa điểm bỏ xe men theo các hướng tìm người chứng kiến. Vụ án này khẳng định có kỳ hạn. Ai nhận người đó đau đầu, chúng ta cũng sắp xui xẻo rồi. Diệp Phàm bất lực nói. Cái nghề xui quẩy này, chiều nay còn hẹn Tương Địch Giai, thời gian qua chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Lâu rồi chưa gặp mà chị Tương của y lại sắp ra nước ngoài, xem chừng đi du lịch dài ngày. Tiêu Thành Cương không hiểu. Chúng ta xui xẻo thế nào? Thằng ngốc, hiệp trợ điều tra, hủy bỏ tất cả các kỳ nghỉ. Mẹ có tin hôm nay sẽ nhận được mệnh lệnh, các đồn công an, đại đội hình sự hiệp trợ điều tra nhân khẩu tạm trú và ngoại lai không? Diệp Phàm đã quen cách vận hành của hệ thống công an rồi. Khi tình huống không rõ ràng thì chỉ có con đường này. Đang nói chuyện thì Trần Thập Toàn chạy tới, gọi hai người lên xe, hú còi cảnh sát, đi về cuối đường Tân Hà, lặng lách đánh võng, phóng bừa phóng ẩu bất cần thiết. Tiêu Thành Cương bám ghế la quay quái. Này này này chú Trần, chú đi cướp ngân hàng đi à? Cẩn thận có xe. Còn mẹ nó, đừng để nghi phạm không thấy chúng ta đã vào viện chứ. Cầm mồm. Trần Thập Toàn bắn một câu quay sang Diệp Phàm. Đội 1, đội 2, đội 4, đội trọng án đã bao vây hiện trường. Tôi đã kiểm tra. Từ hiện trường tới chỗ bỏ xe không có camera giám sát. Nhóc con, đầu óc nhanh nhạy đó. Xem ra tôi lạc hậu rồi. Tiêu Thành Cương chưa chịu thôi. Chú Trần, vậy còn đi làm gì? Hiện trường chắc chắn bị vây chặt rồi. Chúng ta tới cũng chỉ đứng ngó. Chậm thôi. À! Tôi thành phế vật rồi. Đi cũng bổ ích. Nhưng chi đội trưởng Tần cần Diệp Phàm. Trần Tập Toàn nói dòng kệ hai chàng trai kinh ngạc, điều khiển xe tạt đầu nguy hiểm lao đi. 12:32, bệnh viện đường sắt. Từ trong cửa chính có bốn người nói cười đi ra, trong đó hai người cầm khẩu shotgun. Thời tiết nóng đực, có một người còn kẹp mũ sắt trong nách, đó là bảo an thường thấy ở ngân hàng, đều mặc giáp chống đạn màu xanh lá cây. Giữa hai người đó là hai người mặc đồng phục ngân hàng, xách 4 vali tiền, vì mưa to để lỡ một ngày chuyển tiền. Hôm nay ngân hàng phái thêm hai người tới lấy tiền, từ trưa mới đếm xong. Ngân hàng cung cấp dịch vụ tới tận nơi nhận tiền đối với khách hàng lớn ở trong khu. Bốn người hoàn toàn không biết nguy hiểm tới gần. Xe chở tiền đỗ ngay dưới bậc thềm, chỉ cách vài bước. Giữa trưa cổng bệnh viện tuy thưa thớt nhưng vẫn người qua người lại, không hề vắng vẻ. Đoàng, tiếng súng thình lình vang lên. Bảo vệ ngân hàng vừa đặt tay lên cửa xe thì đạn xuyên qua đầu, người trúng đạn lao thẳng vào cửa xe, máu tươi bắn tứ tung. Một bảo vệ khác xoay người lại nhưng cũng lập tức trúng đạn gục xuống như cọc gỗ. Gần như cùng lúc phát ra mấy tiếng súng nhỏ, bắn hai nhân viên ngân hàng, tiếng nữ nhân la hét, tiếng nam nhân kêu lớn, hai người một trái một phải gục xuống không rõ sinh tử. Hiện trường hỗn loạn, một chiếc xe màu đỏ đỗ trong bãi đỗ trồm lên, nữ nhân viên ngân hàng mắt trơ ra nhìn người chạy tới, trang phục áo bồ lô trắng, đeo khẩu trang, nhặt bốn vali tiền dính máu trên mặt đất, thong thả lên xe. Chiếc xe chạy ra khỏi cổng bệnh viện đã không còn bóng người. Lúc này bảo an ở trong phòng gác cửa mới to đầu ra muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thì thấy một chiếc xe chở tiền nằm ngang cửa đại sảnh, có người đang ngồi bệt dưới đất gào khóc, có người hoảng loạn chạy, đợi khi chạy tới xem thì nhũn chân gọi cấp cứu. 12 phút sau, cảnh sát 110 và đồn công an cùng tới nơi, hai nhân viên lấy tiền được bệnh viện cấp cứu, hơn 100 người đã bao vây hiện trường, chi chi trò trò thì thầm bàn tán, đã bị phá hỏng hết rồi. Hung án giữa ban ngày ban mặt, người chứng kiến vô số, cũng có vô số phiên bản lời khai. Đội trọng án khi tiếp nhận riêng tra hỏi người chứng kiến đã có 27 người. Trần Tập Toàn phóng tới như chớp thì cũng đã tan trở. Dọc đường tới bệnh viện, vài ba bước lại thấy một đặc cảnh canh giữ, tiếng còi cảnh sát hú liên hồi. Đối trước cổng bệnh viện toàn là xe cảnh sát, chỗ kéo dài phân cách lố nhố, đồng đội mặc cảnh phục và pháp y mặc áo trắng. Cả bệnh viện bao trùm trong không khí khẩn trương và khủng bố. Nếu như xem qua TV sẽ thấy vô cùng kích thích, nếu tận mắt chứng kiến chỉ có khiếp hãi. Diệp Phàm tiến bộ thấy đó, ít nhất thì biết cô hung án đã không còn nhũn chân ra như lần đầu đi với Hồ Lệ Quân nữa. Trần Tập Toàn tắt còi xuống xe, ba người lấy phù hiệu đi vào khu vực bị phong tỏa. Có người ở trong giải cách ly vẫy tay. Tần Cao Phong, Lục Kiến Đình, chi đội trưởng Ngũ, phó cục trưởng Tiêu đứng ở hiện trường thảo luận gì đó. Nhìn thấy Trần Tập Toàn mặc thường phục đi tới, phó cục trưởng Tiêu ra lệnh ngay. Lão Trần, vào đại sảnh tầng 1 có 3 loại đạn, anh là chuyên gia súng ống, từ lúc phát huy sở trường rồi, cho anh 10 phút. Trần Tập Toàn đi ngay không nói một lời, còn hai chàng trai đứng nghiêm đợi lệnh. Lục Kiến Đình ghé tai phó cục trưởng Tiêu nói nhỏ. Chính là chàng trai cao ráo đẹp trai kia, công thần vụ án tiền giả và vụ án lừa gạt cướp tiền. Chàng trai khá lắm. Phó cục trưởng Tiêu không bất ngờ, mặt lo lắng chỉ thuận miệng khen một câu. Đoán đang nghi phạm phá camera bỏ xe, cậu có tư cách tham dự hội nghị. Cao Phong, lát nữa dẫn cậu ta theo, đại đội hình sự chúng ta không còn nhiều mầm non tốt nữa. Đó. Tần Cao Phong đáp lời, đang định nói chuyện với Diệp Phàm thì y mắt mở trừng trừng như nhìn thấy ma, rồi đột nhiên ôm miệng chạy đi, dựa vào cửa bệnh viện, quẹ một tiếng, bắt đầu nôn thốc nôn tháo xuống cống. Sao thế? Lục Kiến Đình và mấy vị lãnh đạo đều giật mình không hiểu chuyện gì. Thành Cương, đi chân nàn cậu ấy đi. Tần Cao Phong đưa mắt nhìn về phía Diệp Phàm vừa nhìn, khung cảnh máu me, hai thi thể vẫn nằm đó, một thi thể còn bị bắn nát đầu, tức thì hiểu ra ngay. Tiểu Thành Cương chạy tới chỗ Diệp Phàm, lúc này kêu thịt co giật, người gặp lại, dáng vẻ khó chịu vô cùng, vội vàng ngồi xuống đấm lưng an ủi. Đại ca, có gì đâu mà sợ, giết người thì cũng như giết lợn thôi mà, anh cứ nhìn nhiều thì thấy quen thôi. Lúc đầu em cũng sợ chết mẹ, bây giờ nhìn nhiều mất cảm giác luôn. À phải, ngày nào anh chẳng nấu cơm, anh làm thịt lợn lóc xương, có như ở kia toàn là đậu hũ, sốt cà chua và thịt lợn là xong. Anh giỏi làm tiết canh lợn lắm mà. Uệ. Không nói thì thôi, nói một phát là lại càng nôn tợn. Diệp Phàm quay đầu sang, thấy Tiêu Thành Cương đang cười toét miệng, thì đa thằng chó cố ý nói cho mình nghe, điên lên tung cước đá. Tiêu Thành Cương giờ trò xấu thì tất nhiên có đề phòng trước nhảy ra sau, chai miệng cười bỏ chạy. Ai, phó cục trưởng Tiêu thở dài lắc đầu đi mất. Lục Kiên Đình cũng lắc đầu đi theo. Chỉ đội trưởng đứng lại hỏi tình hình đồ chép miệng, vài phần thương hại. Cảnh sát mà không chịu nổi máu, không chịu nổi người chết, trong nghề nói thế nào nhỉ? Quá non. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Hình Cảnh của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.